Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, vậy liền hào hào hưởng thụ a. Trời tối, Đào Yêu Cốc giống như là nháy mắt tiến nhập mùa đông một dạng. Đặc biệt lạnh, cô Phi Yến ở trong bụi hoa, quấn chặt lấy y phục, bước nhanh hơn, hướng đèn đuốc chỗ đi, vừa đi. Một bên từ tiểu dược đỉnh bên trong lấy ra một chút dược tài cùng độc dược giấu ở trên người. Nàng dùng độc, cũng không biết tiểu dược đỉnh lúc nào sẽ bãi công. Sẽ bãi công bao lâu? Nàng phải đề phòng, đi một ngày đường, nàng bụng đều có chút đói bụng. Còn chưa tới nhà gỗ, nàng dĩ nhiên ngửi thấy một cỗ đặc biệt thơm. Thịt nướng mùi vị, nàng thầm suy nghĩ. Cái này hoa tâm đại hồ ly, chân thực, biết hưởng thụ nha, cảnh đẹp mỹ vị rượu ngon mỹ nhân nhi, hắn là một dạng đều không kéo xuống. Rất nhanh, cô Phi Yến liền đến cửa sân, chỉ thấy viện tử nhóm một đống lửa. Bách Lý Minh Xuyên hất lên một kiện đặc biệt hiếm thấy tử hồ áo lông áo. Choàng, đang một bên sưởi ấm, một bên nướng thịt rừng, mà cái kia yểu điệu tì. Nữ đang ở bên cạnh trông hầu hạ, cho hắn ăn uống rượu. Cô Phi Yến ngụ ý nhìn nhiều cái kia kiện tử sắc áo lông bào một cái. Trong lòng, cũng nhịn không được chật chật cảm khái. Tử hồ thế nhưng là trăm năm cũng khó. Có thể đụng vào một cái, gia hỏa này thật xa xỉ. Cô Phi Yến là trở về, nhưng đứng ở cửa không tiến vào. Nàng hai tay chắp sau. Lưng, quơ thân thể, giả trang ra một bộ cực không tình nguyện bộ dáng. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi nhìn đến, dơ lên nướng đến thơm xốp giòn chảy mỡ. Gà rừng, sông nàng lung lay, hỏi nói, Tiểu Yến Nhi, tới, cô Phi Yến vẫn là cẩn thận. Dù sao, cái lão hồ ly này không dễ lừa. Nàng tựa ở cạnh cửa, đang nghĩ làm tiếp diễn cho. Có thể cái miệng nhỏ nhắn, đều còn chưa quyết lên, nàng liền không nhịn được liên tục đánh hai nhảy mũi. Lần này, không cần nàng diễn trò, Bách Lý Minh Xuyên đều tin tưởng nàng là đói, khổ lạnh lẽo, bất đắc dĩ mới trở lại được. Bách Lý Minh Xuyên vỗ vỗ bên cạnh ngồi, tựa hồ có chút cấp bách, thúc giục, nói, tới, ta không theo ngươi lấy giải dược chính là... Buổi sáng độc kia, hắn không suy nghĩ ra được, hắn cũng không để trong lòng. Cái này thiên hạ độc gì hắn chưa thử qua. Mang độc phát, hắn hiểu độc tính, tất nhiên là biết rõ làm sao giải. Cô Phi Yến nhìn hắn một cái, cũng không trả lời cái gì. Nhanh chân đi qua, ngồi, trực tiếp cướp tới trong tay hắn thịt rừng. Miệng lớn cắn xé, Bách Lý Minh Xuyên có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền cười, hắn thoát bản, thân áo lông bào, thay cô Phi Yến phủ thêm. Cô Phi Yến cũng không có cự tuyệt, mà là vuốt một cái nước mũi, tiện tay liền, hướng tử hồ áo lông phía trên bôi. Tiếp lấy lại bó lấy cổ áo, đem chính mình, che phủ cực kỳ chặt chẽ, mới tiếp tục gặm thơm xốp xốp thịt rừng. Nàng nghĩ... Thơm như vậy thịt nướng ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ấm áp như, vậy áo lông bào không mặc trắng không xuyên qua. Nàng còn phải dưỡng tinh tụ lực, chuẩn bị chạy trốn, tuyệt không thể bị đói. Lạnh lấy, đương nhiên, nếu như bên cạnh con hồ ly này cảm lạnh, nàng sẽ càng cao hứng. Bách Lý Minh Xuyên liếc mắt cô Phi Yến vệt kia qua nước mũi tay. Rất nhanh. Khóe miệng của hắn lại nổi lên một nụ cười, chỉ là có chút bất đắc dĩ, cũng không đau lòng. Hắn hỏi nói, Tiểu Yến Nhi, chỗ này có gà rừng, vịt hoang, thỏ rừng, lợn, rừng, sơn dương, còn có cá cùng tôm, ngươi thích ăn cái nào? Cô Phi Yến nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau xếp đặt một đống xử lý tốt. Thịt rừng, toàn bộ đều mới mẻ. Còn có một cặp tỉ mỉ xử lý qua hương liệu. Cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi. Nàng thậm chí không tự chủ nghĩ. Bản thân nếu thật đi theo gia hỏa này, tuyệt đối sẽ béo. Tất nhiên đều ăn, cô Phi Yến cũng sẽ không khách khí. Nàng hỏi nói, ta thích, cái nào, ngươi liền nướng cái nào sao? Bách Lý Minh Xuyên nheo lại mắt đến, cười đến thuần lương vô hại. Đương nhiên, cô Phi Yến cũng nheo lại mắt đến, cười đến so với hắn còn thuần lương vô hại. Vậy liền mỗi một dạng đều tới một cái a. Cái này vừa nói, một bên tỷ nữ thiếu chút nữa thì nâng cốc cho đổ. Nàng quá ngoài ý muốn. Nếu là Tam Điện Hạ chủ động nướng đồ vật cho nàng ăn, nàng nhất định phải cướp lấy nướng. Nói thế nào cũng không thể thật làm cho Tam Điện Hạ hầu hạ nha. Cái tiểu nha đầu này lại dám như thế được một tấc lại, muốn tiến một thước. Bách Lý Minh Xuyên hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn. Nhưng mà, bất quá chốc lát, hắn liền sảng khoái đáp ứng. Tốt, cô Phi Yến tâm lý lại là vô cùng xem thường. Nàng nghĩ, loại này háo sắc nam, vì lấy hảo nữ nhân, sợ là cái gì cũng có thể làm a. Cô Phi Yến cũng không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên. Vừa ăn, một bên hướng một bên tỷ nữ liếc đi. Thật không may, tỷ nữ cũng đúng lúc hướng nàng nhìn lại. Một mặt không cam tâm, hai người bốn mắt tương đối, cô Phi Yến liền vội vàng tránh ra. Tỷ nữ lại làm nàng là gây hấn, tức giận đến đứng dậy đến, nói: "Chủ tử, nô tỳ nhảy điệu, nhảy vì ngài trợ tửu hứng." Bách Lý Minh Xuyên đều chưa kịp trả lời, nàng liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài, đứng ở đống lửa đối diện, bỏ đi ngoại bào, hất ra thủy tụ, bay múa lên. Cái nhảy này nhưng rất khó lường, có thể nói là phiên như lan điều thúy, huyền như du long nâng, rơi nhị lúc lưu, hễ tu vạt áo muốn ngược dòng không, chỉ riêng sầu bắt không được, bay đi chụp, kinh hồng, quá đẹp. Cô Phi Yến đều nhìn ngây người, nàng nghĩ thầm, con hồ ly này mặc dù hoa tâm, có thể cũng không phải tùy tiện hoa tâm, chí ít hắn nhãn quang là vô cùng tốt. Bách Lý Minh Xuyên vừa uống rượu, một vừa thưởng thức, khóe miệng cười mỉm, lười biếng mà thanh thản. Cô Phi Yến kém chút đều nhìn nhập mê, may mắn nàng kịp thời tỉnh táo lại, không quên mất bản thân chính sự, nàng đang giàu không có cơ hội ra tay. Tỷ nữ như thế nhảy một cái, không thể nghi ngờ là cho nàng cơ hội. Nàng cố ý hưng phấn lên tiếng, thật đẹp nha, tỷ tỷ, ngươi dạy ta nhảy, vừa vặn rất tốt. Nàng bất kể tỷ nữ có đáp ứng hay không, lập tức liền tiến lên, kéo lại tỷ nữ, tay, thuận thế liền hạ xuống độc. Tỷ nữ căn bản không có phát giác, hung hăng hất ra cô Phi Yến tay, không vui, nói, ta đây múa là tuyệt học gia truyền, sẽ không dạy cho bất luận kẻ nào, ngươi đừng hỏng chủ tử nhã hứng, bỏ đi. Nàng nói xong, lại tiếp tục huy động thủy tụ, nhẹ nhàng lên, cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, cúi đầu, hậm hực về đến ngồi xuống. Bách Lý Minh Xuyên cũng không có đem lòng sinh nghi, dù sao khiêu vũ là rất nhiều nữ tử trong lòng tốt, lúc trước dưới tay hắn mấy cái thị nữ gặp chi này vũ đạo, cùng cô Phi Yến phản ứng này đều không khác mấy. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù ở xem múa, nhưng không có vắng vẻ cô Phi Yến. Hắn thay cô Phi Yến nướng một chuỗi tôm đưa qua, lại nướng một con cá đưa qua, tiếp lấy lại nướng một cái nhỏ gà rừng. Cô Phi Yến vừa ăn, một bên xem múa, được không hưởng thụ, đừng nói chi người khác, chính là nàng chính mình cũng suýt nữa quên mất mình là một con tin. Bóng đêm yên tĩnh, hỏa diễm hừng hực, dáng múa siêu vẹo, thời gian giống như là đều qua tốt, lại đột nhiên, tỷ nữ im bặt mà dừng, giống như là lấy cái gì cử chỉ điên rồ. Kinh ngạc nhìn hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn qua, Bách Lý Minh Xuyên đang buồn, bực, vừa vặn phía dưới đột nhiên truyền đến một trận khô, nhiệt cảm, hắn bỗng nhiên kinh hãi. chợt quay đầu nhìn về cô Phi Yến nhìn lại. Kinh, Thanh, ngươi lại có âm dương độc. Cô Phi Yến đã sớm đứng dậy lẫn mất xa xa. Nàng cười nói, ngươi đã hiểu đây là âm dương độc, vậy liền, thật tốt hưởng thụ a. Nàng nói xong, xoay người chạy, nhanh như chớp không thấy. Như thế nào âm dương độc? Tất nhiên là âm dương giao. Hợp, một độc hai thức, ban ngày tiếp theo phần, ban đêm tiếp theo phần, trên thân nam nhân tiếp theo phần, nữ nhân trên người tiếp theo phần. Sau đó, không thể giải thích, mà cuối cùng khí tuyệt thân vong xác suất chí ít có 80%. Cô Phi Yến một bên cực nhanh hướng hoa đào đàm chạy, một bên không nhịn được, cười ra tiếng, thù mới hận cũ, nàng rốt cục toàn bộ báo. Hoa tâm đại hồ ly, để hắn đẩy nữa nồi nàng, hãm hại nàng, lợi dụng nàng, khinh, bạc nàng, hắn phong lưu đúng không? Nàng liền để hắn thật tốt phong lưu đủ, trong ôn nhu, hương chết, làm quỷ cũng phong lưu. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E-E, hết chương.